xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1, không cần tiến vào, gocchuyenaudio.com. Tiếu Nhiễm 18 tuổi chưa bao giờ nghĩ tới chính mình và người đàn ông đáng sợ như Cố Mạc lại có bất cứ liên hệ gì. Cô vẫn cho là mình có một người cha tốt hết mực yêu thương mình, có một người mẹ kế tuy không thể thân cận lại như mẹ cũ của mình, lại có một đứa em gái đáng yêu. Tuy đã đeo tang mẹ từ nhỏ, nhưng so với những con người bất hạnh khác cũng coi như đã hạnh phúc. Mãi đến ngày nào đó, những biểu hiện giả dối của hạnh phúc ấy mới bị hiện thực xé nát một cách tàn khốc. Cả người Tiếu Nhiễm vô lực để mẹ kế thô lỗ ném lên trên giường, đầu vì đụng phải một góc giường mà đau đớn khiến cô phải hớp một ngụm khí. Gì, ngoặc kép, Dương Nguyệt Quyên lạnh lùng nhìn cô một cái. Công ty của ba cô sắp phá sản, thân làm con gái của ông ấy, tất nhiên cô phải giúp ông ấy. Đừng sợ, sẽ không để cô phải chết, chỉ là để cô cho người ta một lớp màng mỏng. Ngoặc kép, phá sản, cho người ta, có ý gì? Tiếu Nhiễm từ trên giường ngồi xuống, muốn hỏi rõ ràng, lại bởi vì đầu óc choáng váng mà cắm đầu ngã quỵ ở trên giường. Quả nhiên là tuyệt sắc, cho dù Cố Mạc là cong, cũng nhất định không chịu được hấp dẫn này đâu. Ngoặc kép, Dương Nguyệt Quyên nhìn cả người Tiếu Nhiễm bị vùi vào trong chăn mền màu xanh mà có chút ghen tị. Tiếu Nhiễm có khờ dại thế nào cũng có thể đoán được mẹ kế muốn làm cái gì, cô vùng vẫy nhớ tới, lại nhận ra tay chân mình mất hết sức lực. Gì, vì sao, ngoặc kép, hiện giờ chỉ có cô có thể cứu ba cô, chỉ cần đêm nay Cố Mạc muốn cô, cậu ta liền không thể động thủ với ba của cô. Dương Nguyệt Quyên nói xong, liền đi ra cửa, hầu hạ cậu ta cho tốt cũng đừng khiến tôi phải tiền mất tật mang. Ngoặc kép, không cần, gì, nếu ba biết bà thiết kế như thế để hãm hại tôi, nhất định sẽ không tha thứ cho bà. Tiếu Nhiễm nóng nảy, bà yêu thương cô như thế, chắc chắn sẽ không cho phép gì làm thương tổn cô. Tiếu Nhiễm, cô sai rồi. Đây là chủ ý của ba cô. Dương Nguyệt Quyên để lại mấy lời này, rồi đi ra khỏi phòng. Tiếu Nhiễm kinh ngạc trừng to mắt, không thể tin được lời mẹ kế vừa nói. Người ba hiền lành yêu thương cô hết mực trong trí nhớ thực ra lại là chủ mưu của sự việc đêm nay. Cô như thế nào cũng không thể tin được sự thật này. Nếu cô biết là sẽ như thế này, cô nhất định sẽ không mặc kệ đống bài tập vẫn chưa làm xong, sau đó đi cùng mẹ kế đến tham gia yến hội. Cô là bị người thân của mình bán đứng. Hàng hàng nước chua xót chảy ra từ trong hốc mắt của cô, như mưa đêm đầu đông, băng giá làm đau đớn cõi lòng của cô. Thời gian từng giây từng phút qua đi, cô giống như một người tử tù đang chờ được hành hình, tràn ngập tuyệt vọng. Khi cửa phòng được mở ra khi đó, trái tim của cô lập tức buộc chặt lại. Là người tên là Cố Mạc sao? Việc chúng ta hợp tác với LC còn cần suy xét. Cậu đi tìm người điều tra tình hình kinh doanh của bọn họ một chút. Một âm thanh tràn đầy từ tính từ phòng khách truyền đến. Được, một giọng nói cẩn thận đáp lại, bảo Linda đặt vé máy bay cho tôi đi New York vào ngày mai. Đúng rồi, để tôi chăm chú theo dõi Tiếu Bằng Trình, con người mà nóng này thì chuyện gì cũng làm ra được. Người đàn ông lạnh lùng hừ một tiếng. Vâng, ngoặc kép, hai người đàn ông nói chuyện với nhau rõ ràng truyền vào trong tai của Tiếu Nhiễm. Khi cô nghe được tên của ba mình, trái tim lại càng lạnh thêm. Người đàn ông bên ngoài kia là người sẽ ra tay với ba mình theo như lời mẹ kế. gocchuyenaudio.com, nói Cố Mạc, cô khẩn trương cắn môi, thật muốn níu lấy ga trải giường quấn chặt người mình lại. Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, Tiếu Nhiễm liền nghe được một chàng những tiếng bước chân không nhanh không chậm ngày càng gần, trái tim của cô nhảy lên càng nhanh, có một cảm giác như sắp ngập đầu trong tuyệt vọng. Không cần đi vào, cô nhắm mắt lại, không ngừng cầu nguyện, nhưng là rõ ràng Thượng Đế không nghe được âm thanh của cô. Một người đàn ông cao lớn mà anh Tuấn xuất hiện ở cửa. Cách chương.